Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, cự ưng. Khô ưng hai mắt híp một cái, hung lệ chi khí xảy ra, cơ hồ là cũng trong lúc đó, không trung đầu kia đầu hổ ưng vỗ cánh vừa kêu, đáp xuống, tốc độ nó cực nhanh, quanh thân điện quang lóe lên, phảng phất một mảnh màu đen lôi đình mây đen hạ xuống. Hai cánh rung lên, liền cuốn lên mấy chục đạo cơn lốc, cơ hồ ở trong nháy mắt liền đi tới Lâm Phi trước người. Mặc dù đả kích rơi vào Lâm Phi cùng Tôn Thanh trên người, nhưng đầu hổ hai mắt lại tử nhìn chòng chọc kia đóa yêu huyết ngọc chi. Lâm Phi thấy vậy, chẳng qua là cười nhạt, ngay tại cự ưng sắp lúc rơi xuống sau khi, Lâm Phi đưa tay chỉ một cái, Thái Ất kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Với bụi cây kia yêu huyết ngọc chi để đoan khẽ quấn. Kiếm quang vờn quanh, ngay sau đó không trung đột nhiên xuất hiện một mặt bánh xe lớn nhỏ hắc vụ. Trong nháy mắt liền đem yêu huyết ngọc chi hút vào. Ngay sau đó, Thái Ất kiếm khí phóng lên cao, hóa thành một đạo dài đến mấy trăm trượng cự kiếm hư ảnh. Uy thế sáng rực, trên không trung vạch qua một đường cong tròn. Kiếm quang liền giống như là biển gầm phun trào tứ tán. Sắc bén kinh người, gào thét tới cơn lốc còn chưa từng đến gần, liền ở trong kiếm quang vỡ vụn biến mất, cự kiếm uy thế mạnh hơn, trong nháy mắt liền đi tới không trung cự ưng trước người. Chợt nổ tung, mấy trăm trượng cự kiếm hư ảnh hóa thành thiên vạn đạo lưỡi kiếm, như dòng lũ một loại cuốn đầu kia cự ưng. Chỉ một thoáng, đinh đương vang lớn không dứt, cự ưng trên người tia lửa văng khắp nơi, kêu gào không dứt. Ngươi, cũng dám theo ta cướp đồ. Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Thái Ất kiếm khí lướt ngang trời cao. Hóa thành một cái trăm trượng kim long. Khắp cả người kim lân chói mắt. Thần quang trong trẻo. Quang mang chỗ đi qua. Chính là một mảnh lẫm lẫm kiếm ý. Kim long ngũ chảo ở không trung một chảo. Liền đi tới cự ưng trước người. Thân hình khổng lồ trên không trung khẽ quấn. Quấn quanh đi lên. Mãnh liệt kiếm mang đâm vào cự ưng trong cơ thể. Cự ưng bị đau, trên không trung giống to không dứt. Nó hai cánh tựa như mây đen một loại đưa ra. Trên người lân vũ nhất thời nổ tung, như cương thứ như vậy căn căn đứng sừng sững. Ý đồ xuyên thấu kim long thân thể, đem cắn nát. Có thể cự ưng chợt đụng hạ, lại phát ra thê lương kêu gào. Trên người lân vũ căn căn vỡ vụn, cuối cùng không đả thương được kim long chút nào. Kim long là tiên thiên tinh kim biến thành, trải qua vô số kim khí không ngừng luyện hóa, trình độ cứng cáp đã sớm vượt quá một loại pháp bảo, há là dễ dàng thương tổn đến. Nhìn thấy một màn này, khô ưng nhưng cũng không hoảng hốt, ngược lại nhìn về phía ánh mắt của ả Lâm Phi hơn tham lam, gầy đét trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười thật là âm trầm. Hắn liền nói rồi ba tiếng được, tâm niệm vừa động, trên bầu trời cái kia bị kim long vây khốn trăm trượng cự ưng cuối cùng trong nháy mắt biến mất. Về lại hắn bên trong đan điền, kia băng nguyên hổ ưng bị cắn nuốt hòa tan sau khi cùng khô ưng đã là nhất thể cùng sinh. Có thể nói là khô ưng đạo cơ hiển hóa, chỉ cần khô ưng bản thể kim đan không bị hao tổn tổn thương. Vô luận cự ưng tổn thương nặng hơn, cũng có thể trở lại kim đan trung tố thể. So với bổn mạng vũ khí càng cường hãn hơn. Này một công pháp, hay lại là khô ưng đem băng nguyên hổ ưng dung nhập vào từ sau lưng. Theo hắn trong trí nhớ lấy được, tên gọi yêu thần hoàn sinh quyết, sinh sôi không ngừng, mặc dù chỉ là thượng cổ yêu kinh tàn quyền, lại làm khô ưng hưởng thụ vô cùng. Mấy năm qua này, bằng công pháp này, không biết ma tử bao nhiêu kim đan cường giả. Giờ phút này, khô ưng kim đan trung, cự ưng dương cánh, vô số phù triện không có vào cự ưng bên trong, lại từ cự ưng trên người lưu tả mà ra. Mấy cái tuần hoàn đang lúc, cự ưng thương thế trên người cũng đã khỏi hẳn, lần nữa bay ra, hóa thành phổ thông hùng ưng lớn nhỏ, đứng ở khô ưng trên người, vô cùng sát ý tràn ngập, từ vạn trận tiên quật vòng ngoài, Tam Ma Tông đoàn người liền thấy mấy tòa trận pháp bị phá hư vết tích. Càng đi sâu vào càng kinh hãi. Bọn họ còn tưởng rằng là vị kia kim đan cường giả xuất thủ lưu lại vết tích. cho nên đi tới lúc rất là cẩn thận, cho đến nhìn thấy Tôn Thanh cùng Lâm Phi. Một khắc kia, Khô Ưng trong lòng là còn có nghi ngờ, cho là phụ cận có Trấn Nguyên phái cao thủ ẩn núp. Nếu không lấy hai người trước mắt thực lực, làm sao có thể đủ đi tới đây? Nhưng bây giờ hắn xác định, đúng là chỉ có hai người trước mắt, mà bọn họ có thể đi tới đây dựa vào. Chắc là Lâm Phi trong tay pháp bảo, ở chư thiên vạn giới, các tu sĩ lấy thực lực vi tôn. Phần thực lực này, không chỉ có chỉ bọn họ tu vi, canh bao gồm tự thân phúc duyên, khí vận cùng bảo vật. Nếu tay cầm tiên thiên chí bảo, hai cái kim đan một, hai chuyển ra hỏa, đi sâu vào vạn trận tiên quật bên trong, cũng không phải là không thể được. Khô Ưng hoàn toàn yên tâm, mừng như điên sinh ra một cái mới vào kim đan ra hỏa, dù là nắm chí bảo lại có thể thế nào, chẳng qua chỉ là sắp đến miệng thịt béo thôi. Một khi đem chém chết, đầy đủ mọi thứ không đều vẫn là chính mình. Sát, Khô Ưng tiếng nói rơi xuống, bên người Cự Ưng bỗng lên, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng. Nó thân hình khổng lồ, hai cánh tách ra, như che đậy mặt trời mây đen, lôi đình điện quang lóe lên, bay bổng ở Cự Ưng trên người, đón đầu liền đụng phải Kim Long. Cặp kiếm móc cầu cự trảo thượng ô quang lóe lên, dùng mình xâm xâm, mang theo nhọn tiếng xé gió, chợt rơi xuống Kim Long tích trên lưng, sau đó hung hăng xé một cái kéo, chói tai kim loại vứt bỏ âm thanh tựa như ma âm một loại kích động. Chấn hư không khẽ run, bắn tán loạn tia lửa tung tóe. Kim Long dưới thân thể trầm, tiếp lấy lại cực kỳ linh hoạt thẳng người lên, nhảy lên đến Cự Ưng trên, chớp nhoáng bay lượn, ngũ trảo vồ xuống dưới, đem Cự Ưng trên người lôi đình đập vỡ vụn. Kim Long khắp cả người thần quang trong trẻo, mỗi một sợi quang mang đều là một đạo kiếm quang. Giờ phút này hoa quang đại thịnh, thiên vạn đạo kiếm mang bắn ra. Nó cúi người trực hạ, đem Cự Ưng hoàn toàn bao phủ. Đình đình đường đường tiếng leng keng không dứt, ánh lửa bắn tán loạn chung, lẫm lẫm kiếm ý bao phủ tứ phương. Một con rồng một con ưng ở không trung đánh giết, mỗi một lần va chạm đều mang rung động hư không lực lượng. Nhọn thanh âm chói tai như có thực chất, đợt sóng một loại tuôn hướng xa xa. Ngay tại Long Ưng đánh nhau lúc, Khô Ưng bên người sáu môn phái đệ tử đồng loạt ra tay. Bọn họ sáu người, có hai cái Tam Ma Tông Kim bằng đường chân truyền, theo thứ tự là Khô Ưng lục sư đệ cùng thất sư đệ. Hai người bọn họ tu vi đã đạt đến kim đan, mỗi người cũng cầm có một cái 36 cái cấm chế pháp bảo. Nhất tôn màu đen bốn chân đỉnh, một thanh sấm gió tử mẫu kiếm, hét lớn một tiếng, liền xông về Lâm Phi. Bốn người khác đều là nội môn đệ tử, công về phía Tôn Thanh. Bốn người này tu vi tuy nói yếu đi một tí, nhưng thắng ở số người nhiều, rất nhanh liền đem Tôn Thanh vờn quanh. Khô Ưng toàn lực điều khiển Cự Ưng, dù là Cự Ưng đã bị Kim Long quanh thân kiếm khí xuyên thủng, cũng không buông tay. Hắn thấy, chỉ cần đem Lâm Phi cái này bổn mệnh pháp bảo khống chế được, mất đi kia chí bảo dựa vào, Lâm Phi chính là đợi giết dê béo, đem mặc cho môn hạ của chính mình các sư đệ chém chết. Trong lúc nhất thời chỉ thấy không trung lôi đình cồn cồn, phảng phất cửu trọng lôi kiếp đánh tới, trải rộng trời cao, từng đạo trượng rộng đen nhánh lôi quang theo Cự Ưng vỗ cánh hạ xuống, quấn quanh ở Kim Long trên người, nổ vang không dứt, thật giống như một đoàn lôi hải đem Kim Long bọc. Mà Kim Long lại không sợ chút nào. Nó thân thể đong đưa, thon dài linh hoạt cái đuôi nhổng lên thật cao, chợt vẫy đi qua, nhất kích chi hạ, liền vỡ vụn một nửa lôi quang. Đầu rồng ngẩng cao đang lúc, hung hăng đụng tới, một nửa kia lôi đình cũng theo đó chôn vùi. Mà kim sắc hoa quang bắn thẳng đến mà ra, mang theo duệ không thể đỡ kiếm ý. Không nhiều biết, liền đem Cự Ưng kia thân hình khổng lồ bắn thành cái rỗ, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.